Chương 750, ly khai hủ hệ cổ mẩn đồ. Trong nháy mắt ở hủ hệ cổ mẩn đồ đã dừng lại 3 năm, trong 3 năm có vô số hư bị giết chết, đồng dạng cũng không thiếu tử thần các đội viên chết ở chỗ này. Thực sự là không thú vị. Ashiza nhìn Hoàng Sa cảm giác vô cùng không thú vị, ngoại trừ hạt cắt chính là hư, hủ hệ cổ mẩn đồ còn thật không phải là cái gì tốt địa phương. Bất quá cái này địa phương linh tử vô cùng dày đặc, nhưng là phải vượt lên trước sầy dày không ít. Ở chỗ này tu luyện ngược lại là tốt địa phương. Chỉ là sĩ dạ linh áp đã đề thăng tới một cái cực hạn, có thể nói là vô cùng vô tận, nếu như phóng xuất ra tự thân linh áp tới, chỉ dựa vào linh áp cũng đã có thể chớp nhoáng giết hết phần lớn tử thần, sợ rằng cho dù là dạ ma mộ tổ tổng đội trưởng, ở sĩ dạ linh áp phía dưới, cũng phải bị áp chế trụ. Không lâu sau nữa sẽ phải rời khỏi. Uno Hana dẹt hướng về sĩ dạ nói rằng, thời gian 3 năm, nên dọn dẹp hư đều cho dọn dẹp sạch. Dĩ nhiên, hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong hư vẫn có rất nhiều số lượng. Bất quá những cái này hư cũng sẽ không di chuyển bọn họ, không có khả năng đem hư đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa hư mỗi thời mỗi khắc đều ở đây sinh ra, cũng không khả năng giết sạch. Chỉ là trước diệt trừ một ít có uy hiếp mẹ Nos, còn thừa lại hư để bọn họ ở hủ hệ cổ mẫn đồ trong du đăng A, đến khi lần sau trở lại thanh lý. Du NGVIA rốt cuộc phải ly khai cái này cái quỷ địa phương, thật sự nếu không rời đi, ta sợ rằng nhịn không được đem toàn bộ hủ hệ cổ mẩn đồ hủy diệt. Skiza hướng về Uno Hana Zets nói rằng, cũng không phải là Skiza đang nói đùa, nếu như Skiza nghiêm túc nói, hủy diệt toàn bộ hủ hệ cổ mẩn đồ cũng là dễ dàng. Bằng cái phía sau giản cả nọt kỳ, có thể đem toàn bộ hủ hệ cổ mẩn đồ cho bước hơi lên rơi. Còn có Trung Yên cầu đạo ngọc, trực tiếp hủy diệt trùng tạo thế giới này đều có thể, thật muốn hủy diệt hủ hệ cổ mẩn đồ, đối với sĩ giả mà nói cũng không phải là việc khó. Đối với giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì cũng không phải việc khó, giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì nếu quả thật muốn diệt tuyệt hủ hệ cổ mẩn đồ lời nói, miễn là sử dụng bằng cái, có thể hủy diệt đi hủ hệ cổ mẩn đồ. Thế nhưng giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì tuyệt đối sẽ không làm như vậy, duy trì cân bằng. Sao Sô Si Hệ Ti, hiện thế còn có hủ hệ cổ mẫn đồ vừa lúc duy trì thế giới cân bằng. Vô luận là thiếu người, cũng có thể tạo thành thế giới tan vỡ. Mà Linh Vương, thì tương đương với thế giới chi cơ, nếu như Linh Vương bị giết chết nói, cũng sẽ tạo thành hiện thế, hủ hệ cổ mẫn đồ cùng Sao Sô Si Hệ Ti hủy diệt. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy ở hủ hệ cổ mẫn đồ thời gian coi như không tệ. Uno Hana Zet mỉm cười nói, ở chỗ này ít nhất hỷ giả mỗi ngày đều tìm đến nàng nói chuyện thiếm, Uno Hana Zets cũng không cảm thấy cô độc. Đó có thể là ngươi quen à, ngược lại ta đối với hủ hệ cổ mẩn đồ tuyệt đối sẽ không tập quán. Mảnh này hoang vu chi địa, cho dù tốt cũng không phải sẽ có người tới cướp đoạt ta, ân, Esgen ngoại trừ, tương lai Esgen nhưng là đem hủ hệ cổ mẩn đồ trở thành đại bản doanh. Bất quá bây giờ Esgen còn chưa có xuất hiện, hỷ giả ở 13 gỗ tệ ấy, còn chưa phát hiện Esgen cái này nhân loại. Chắc là còn không có gia nhập 13 gỗ tệ ấy, Ski giả ngược lại là vô cùng chờ mong Esgen cùng U giả hạ giả kỳ sủ kẻ chế tạo ra Hachi ổ cụ. Nếu như đáng giá nhất phòng chế là thứ gì lời nói, tuyệt đối là Hachi ổ cụ không thể nghi ngờ. Hachi ổ cụ chính là một cái phần mềm hắc, là bờ lịp thế giới trong, Ski giả nhất muốn lấy được một số thứ. Bất quá bây giờ Hachi ổ cụ còn chưa có bắt đầu chế tạo, mà Sĩ Dạ chính mình chế tạo, xin lỗi, hắn còn thật không có cái này mới có thể. Nếu như ở tăng thực lực lên phương đi HN, Sĩ Dạ là một thiên tài, cái kia đang nghiên cứu hòa mặt, Sĩ Dạ cơ hồ là rốt đặc cắn mai, cái gì cũng không hiểu a cao như vậy quả nhiên sự tình, vẫn là giao cho thiên tài ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ cùng Esgen A, chính mình chỉ cần chờ lấy thu thành quả lao động thì tốt rồi, chỉ là cần các lộ ủy chữa một ít thời gian mà thôi. Ân, cái này một ít thời gian, có thể là mấy trăm năm, không có biện pháp, hiện tại Esgen cùng ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng còn không có có ngọn đâu. Vài ngày sau, xử lý xong một ít kết thúc công việc sự tình sau đó, cũng nên ly khai. Chư vị, chúng ta chuẩn bị ly khai hủ hệ cổ mẩn đồ, lúc này đây đi trước hủ hệ cổ mẩn đồ, nhưng là phải so với một lần trước hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn. Xa xa kỳ bệ giờ có chút cảm thán nói rằng, hy sinh cũng đồng dạng nhỏ không ít. Lần trước thời điểm ở hủ hệ cổ mẫn đồ chinh chiến thời gian 10 năm, hy sinh các đội trưởng có chừng 10 vị, lúc này đây bộ dạng so với một lần trước hiển nhiên tốt hơn nhiều lắm. Xem như ly khai. Ski dạ nhìn mở ra phản hồi sau sổ xỉ hệ tỷ xuyên giới môn, trực tiếp xuất lĩnh nhị phiên đội các đội viên bước vào xuyên giới môn. Trở lại sầy dày sau đó, Ski dạ cảm thấy sầy dày so với trước đây đều thuận mắt sinh ra. Ski dạ, lúc rảnh rỗi thời điểm tới 4 phiên đội làm khách. Uno Hana Z hướng về Ski dạ nói một tiếng nói. Ân, có thời gian thời điểm, sẽ đi 4 phiên đội làm khách. Ski dạ cười một cái nói. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, Ski Dạ sợ rằng chưa chắc sẽ có thời gian, dù sao còn muốn an bài nhị phiên đội các đội viên. Mới vừa trở lại sợi dây ấy, còn không có nghỉ ngơi và hồi phục đâu. Sau đó giả mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cu nì liền triệu khai đội trưởng hội nghị. Một lần này hội nghị, Ski Dạ đương nhiên cũng muốn tham gia, dù sao hắn chính là nhị phiên đội đội phó. 12 hoan nghênh các ngươi trở về. Dạ mạ mồ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù ni đứng lên nói rằng. Vẻ mặt cổ bản biểu tình, không có chút nào nụ cười, thật đúng là nhìn không ra vẻ hoan nghênh. Ski dạ nhìn dạ mạ mồ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù ni, ở trong lòng nổ nước bọt nói. Có quan hệ với mỗi bên phiên đội tổn thất, ta đã biết rồi. Dạ mạ mồ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù ni cầm lấy một phần văn kiện, thanh âm có chút trầm trọng. Phần này trên văn kiện. Ghi chép cũng đều là chết tại đây chẳng trinh phạt hủ hệ cổ mẩn đồ bên trong tử thần tên, trong đó bao quát đội trưởng tên. Bọn họ đều là sổ sổ xỉ hệ tỷ anh hùng, chúng ta sẽ nhớ kỹ bọn họ, lúc này mỗi bên phiên đội tổn thất đều khá lớn, có thể đi chân ương linh thuật viện đi chọn thích hợp đội viên. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ củ ní đầu tiên là nói nặng trịch một cái dưới, sau đó liền đưa ra bổ sung đội viên sự tình. Mỗi bên phiên đội tổn thất, cũng phải cần bổ sung trở về, mà chân ương linh thuật viện chính là cung cấp máu mới địa phương. Xem ra là không thể thiếu một phen tranh đoạt ta kỳ ô dạ cụ sủn xỉ không khỏi nói. Dù sao chân ương linh thuật viện bên trong thiên tài vốn cũng không nhiều, đến lúc đó nhưng là không thể thiếu tranh đoạt. Còn có chính là liên quan tới đội trưởng bổ nhiệm một sự tình, nhị phiên đội đội trưởng xỉ hào in thanh quý, đưa ra để ủ rủ mạ kỳ xỉ dạ tới đảm nhiệm nhị phiên đội đội trưởng. Xin hỏi chư vị có ý kiến gì không giả mà mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì mở miệng hướng về những đội trưởng khác nhóm dò hỏi. Ski dạ biểu tình hơi sừng sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía xì hào in thanh quý. Ski dạ, ta hiện tại kỳ thực đã không có đảm nhiệm nhị phiên đội đội trưởng thực lực, ta cảm thấy ngươi so với ta thích hợp hơn trở thành nhị phiên đội đội trưởng. Tựa hồ là đã nhận ra ski dạ kinh ngạc, xì hào in thanh quý hướng về ski dạ nói rằng. Trước đây thời điểm. Nhị phiên đội trên cơ bản đều là do xỉ hào in người của gia tộc tới đảm nhiệm, hiện tại vẫn là lần đầu tiên xuất hiện những người khác đảm nhiệm nhị phiên đội đội trưởng. Bất quá đối với cái này, nhân gia xỉ hào in thanh quý cũng không có ý kiến, thậm chí còn chủ động thừa nhận xỉ ra, bọn họ những người này đương nhiên sẽ không đưa ra đặc biệt gì ý kiến. Hơn nữa, nếu như đưa ra ý kiến gì lời nói, cố gắng sẽ đắc tội Unoha Nazets, coi như không sợ đắc tội Unoha Nazets. Chẳng lẽ không sợ đắc tội Uzumaki Shiza sao? Bây giờ Uzumaki Shiza mặc dù là đội phó, thế nhưng thực lực của hắn đã được đến thừa nhận, sợ rằng phải so với bọn họ rất nhiều đội trưởng còn lợi hại hơn A, cho nên liên quan tới nhậm mệnh tinh vũ vì đội trưởng sự tình, căn bản cũng không có một cái đội trưởng đưa ra ý kiến phản đối tức.